Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 41, đồng tiền mất giá, bạo loạn và chạy trốn, cuộc sống trên thuyền, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam Ninh đi vào nội địa, dọc đường chỉ toàn là núi rừng trùng điệp, không có thị trấn phồn hoa nào để dừng chân, nhiều nhất chỉ có thể gặp một vài thôn làng nhỏ có thể tạm làm nơi tiếp tế. Thời điểm đào tương đến Nam Ninh cũng bằng tàu thuyền. Vượt qua dòng sông hồ lớn một cách thuận lợi, cô chưa bao giờ đi dọc theo con sông lạ, nên tự nhiên không biết rằng mình sắp phải cùng Cố Sơn phiêu bạc trên vùng núi sông này nhiều ngày. Hiện tại, đào tương ăn hết một nửa bánh, vừa ngồi vào chỗ nhỏ mà Cố Sơn chuẩn bị cho cô, vừa cắn môi hỏi. Chúng ta đã rời Nam Ninh, thì đi đâu tiếp theo? Câu hỏi này làm Cố Sơn ngập ngừng một chút, dù anh có nhiều kinh nghiệm vào Nam ra Bắc và sinh sống trên sông. Nhưng nhất thời cũng không xác định được điểm dừng chân. Đợi ra khỏi vùng núi rồi nói sau. Anh nắm lấy tay chân hơi lạnh của Đào Tương, kéo một chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp cho cô. Ngủ một chút đi, thuyền còn phải trôi rất lâu. Sau khi Đào Tương trải qua 3 ngày sống trên thuyền, mới dần nhận ra thực tế rằng biên giới phương Nam là vô tận. Dòng sông uốn khúc, chiếc thuyền nhỏ trôi rất lâu, có thể khoảng cách thẳng chỉ chưa đến 100 mét. Hai bên bờ toàn là núi xanh nối tiếp. Đưa mắt nhìn tới dường như không thấy điểm dừng. Cố Sơn có kỹ năng chèo thuyền rất tốt, trong dòng nước mạnh mẽ, vẫn có thể giữ cho thuyền vững vàng. Tuy nhiên, vì phải chăm sóc cho Đào Tương đang mang thai, anh buộc phải cẩn thận nhẹ nhàng chèo dọc theo bờ, thỉnh thoảng còn phải dừng lại nhóm lửa nấu cơm, hoặc buộc thuyền qua đêm, di chuyển rất chậm chạp. Đào Tương mất hết hứng thú trên sàn thuyền, ban đầu còn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền chờ người khác cùng đường. Nhưng sau đó không còn thấy bóng dáng thuyền nào khác, như thể giữa trời đất chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ của bọn họ, trôi nhẹ theo dòng nước. Sắc trời dần tối, Cố Sơn chọn một chỗ tốt để qua đêm. Anh thành thạo lái thuyền cập bờ, kéo dây thuyền buộc vào thân một cây cổ thụ nghiêng bên sông, sau đó bế Đào Tương xuống thuyền, để cô đi lại cho thư giãn gân cốt. Đào Tương chỉ có thể đi lại trên bờ vào buổi trưa và buổi tối, cô không dám rời Cố Sơn quá xa. Đi vài vòng rồi lại ngồi xuống tảng đá bên bờ. Cố Sơn đang chuyển lò than ở đầu thuyền xuống, lấy nồi, bát và gạo, chuẩn bị ở tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Nhìn anh chuyên tâm làm việc, nhưng thực ra luôn chia một phần tâm trí để trông nom Đào Tương, phòng khi có chuyện bất trắc không kịp hỗ trợ. Cho đến khi Đào Tương trở lại khu vực an toàn mà anh đã xác định, anh mới hoàn toàn tha lòng. Cố Sơn tiện tay nhặt một đống cành cây rơi vãi xung quanh, bẻ nhỏ thành nhiên liệu cho lò sắt đã được nhóm lửa, đặt nồi lên để nấu cháo. Trên thuyền ô bồng còn treo hai con cá sông đang nhỏ nước, anh đợi cháo chín rồi bê nồi sang một bên để nguội, sau đó tiếp tục nướng hai con cá vừa bắt được không lâu trước đó. Tất cả những thứ này chính là bữa tối của hai người tối nay. Đào Tương ngồi bên cạnh rảnh rỗi, liền nhặt một số cành nhánh nhỏ bên đá, để sẵn bên lò để thêm lửa. Trong khoang thuyền, than vẫn còn. Thậm chí không hề thiếu, nhưng những khối than này được coi là nhiên liệu tốt nhất. Chỉ cần nhét vài miếng vào lò là có thể cháy lâu, sử dụng rất tiện lợi, trên thuyền cũng có thể đun, không giống như đốt cành cây chỉ có thể xuống bờ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong cảnh hoang vu này cũng không có chỗ nào để mua sắm bổ sung, vì vậy suốt 3 ngày hai người nấu ăn đều dùng củi bên bờ, ít khi động đến than. Ngoạc, đừng nhặt nữa, đủ rồi. Cố Sơn để một tay trống, nắm lấy tay nhỏ của Đào Tương, không cho cô đi đâu nữa. Đêm tối dần buông, cảnh vật xung quanh cũng trở nên tối mịt. Trong những khu rừng núi này vào ban đêm có nhiều chuột, kiến, rắn, côn trùng xuất hiện. Anh sợ Đào Tương lại bị thứ gì cắn, nên muốn giữ cô bên cạnh. Đào Tương được Cố Sơn nắm tay, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hai người cùng nhìn ánh lửa vàng bùng lên từ lò than. Chẳng bao lâu, mùi cá nướng thơm lừng lan tỏa khắp bờ sông. Cố Sơn gỡ thịt không xương từ bụng cá ra bát, rồi múc vài muỗng cháo rau đặc cho Đào Tương ăn trước. Điều kiện sống trên thuyền không tốt, như những ngày hiện tại còn có thể thỉnh thoảng lên bờ thì coi như đã không tồi rồi. Thực ra nếu suốt đường giải quyết ăn uống ngay trên thuyền, không xuống bờ, họ có thể đi nhanh gấp nhiều lần, nhưng Cố Sơn không nỡ để Đào Tương chịu khổ như vậy. Thậm chí có thể nói, ngoài những người phụ nữ đã quen sống trên thuyền, thì bất kỳ ai không quen đều rất khó chịu đựng nổi cái khổ đó. Cách chương.